Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 17, ngày thứ 2, Lục gia hai huynh đệ sớm liền đứng dậy, lái xe bò ra Thanh Sơn Thôn, Bảo Như đặc biệt chuẩn bị cho Lục Nhị Lang thật dày quần áo. Mẹ chồng nàng dâu ba cái một mực đưa đến cửa thôn. Đưa mắt nhìn xe bò tại trong tầm mắt biến mất, Bảo Như mới vịn Tề Thị, cùng Lý Thị cùng một chỗ chậm rãi từng bước hướng Lục gia phương hướng đi. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, mặt trăng còn treo ở chân trời. Bảo Như ngửa đầu nhìn một chút, trước mặt lại phảng phất hiện lên Lục Nhị Lang giọng nói và dáng điệu. Trong lòng nhất thời có chút buồn vô cớ. Rõ ràng vừa mới đưa tiễn hắn, chỉ là tách ra một hồi, nàng cũng đã có chút muốn hắn. Lục gia cách không bao xa, rất nhanh liền đến, ba người cũng đã không buồn ngủ. Bảo Như cùng Lý Thị thu thập một chút, dứt khoát hạ nhà bếp chuẩn bị điểm tâm. Tề Thị thì lại trở về phòng, ân ủi nữ nhi một trận, chờ trời sáng choang. Nàng mới đeo trên nửa rổ trứng gà đi ra ngoài. Trở lại lúc điểm tâm đã làm tốt, toàn gia trầm mặc ăn xong điểm tâm, Tề Thị mới nói sắp xếp của nàng: chúng ta toàn gia phụ nữ trẻ em, Tiểu Hà thân thể cũng rất suy yếu, ta liền nhờ các ngươi nhị bá nhà Đại Sơn đi một chuyến trên trấn, giúp đỡ xin mời đại phu tới xem một chút, vừa nghe nói lại phải tốn tiền. Lý Thị trong lòng liền co lại đau, nhưng đều là nữ nhân, chị tao ngộ dạng này chuyện, nàng cũng nói không chừng khác, chỉ có thể một thoại hoa thoại nói, làm như vậy, chị muốn cùng cách chuyện, chẳng phải là đều biết à nha, sớm tối đều muốn biết, sớm biết muộn biết, có cái gì khác nhau. Lúc này Tề Thị cũng không tâm tình đi so đo Lý Thị những cái kia tiểu tâm tư, nàng thở dài quay đầu nhìn về phía Bảo Như: Bảo Như, hôm nay chỉ là xem bệnh, trong nhà cũng không cần nhiều người như vậy trông coi, ngược lại là bà thông gia nơi đó chỉ sợ còn đang chờ nhỏ bồ câu tin tức đâu. Một hồi cơm nước xong xuôi, thừa dịp trời còn mát mẻ, người mang theo nhỏ bồ câu trở về đưa cái tin tức đi. Bảo Như vừa vặn cũng có quyết định này. Nhỏ bồ câu tuy là đứa bé, dù sao cũng là họ khác người, thật muốn náo, không chắc chắn là tình huống như thế nào, lưu hắn ở đây cũng không tốt. Chỉ là trong nhà bầu không khí ngột ngạt, nàng cũng không biết làm như thế nào nói. Lúc này Tề Thị chủ động nói ra, Bảo Như không khỏi cảm kích nhìn bà một chút, gật gật đầu, sự tình định ra đến. Ăn xong điểm tâm, Bảo Như đem nhà bếp sau khi thu thập xong, liền dẫn nhỏ bồ câu về nhà ngoại đi. Hai cái làng cũng không xa, hai tỷ đệ vừa đi vừa nghỉ, không đầy một lát liền đến Lâm Gia thôn. Các thôn dân gặp nàng đơn độc đưa nhỏ bồ câu trở về, thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao tại mọi người trong ấn tượng, Lục Nhị Lang vẫn là mọc lên bệnh. Một đường chào hỏi, Bảo Như mang theo nhỏ bồ câu đi trước Lâm lão thực nơi đó, đem trong học đường sự tình nói một lần. Lâm lão thực cao hứng không được, hắn cũng không có tiến vào học đường. Tất cả mọi chuyện đều là mơ hồ, vừa nghe nói nhỏ bồ câu trước tiên cần phải sinh tán dương, trực tiếp thu làm đồ đệ, càng thêm tin phục Lục Nhị Lang. Đối cái này về sau muốn làm tú tài công tiểu tôn tử từ ái không được, kiên quyết muốn lưu hắn xuống tới ăn cơm trưa. Trên đường trở về, Bảo Như liền dặn dò qua nhỏ bồ câu, Lục gia chuyện không cần thiết cùng ngoại nhân nói. Nhỏ bồ câu cũng là hiểu chuyện, chỉ là cười hì hì nói trong học đường chuyện. Ngẫu nhiên Lâm lão thực hỏi Lục Nhị Lang làm sao không đến, hắn cũng chỉ là trả lời tỷ phu đang bận, Thấy thế, Bảo Như cũng yên tâm, lại nói với Lâm Lão Thực mấy câu, liền đi Lưu Thị nơi đó, trải qua lại mặt chuyện ngày đó. Lúc này Lâm Đại Sơn đã đem phòng ở cùng ruộng đồng còn cho bọn hắn. Lưu Thị cũng theo nhà cũ chuyển về bọn hắn ban đầu sân nhỏ. Chỗ này sân nhỏ ở vào thôn đông, cùng nhà cũ cách xa xôi. Sân nhỏ không tính lớn, mặt phía bắc một loạt ba gian thổ phôi phòng, phía tây một gian nhà bếp, địa phương còn lại hướng nam làm thành một cái viện. Trong viện nuôi gà loại rau xanh, mặc dù so với nhà cũ không lớn lắm, nhưng có thể nhà đơn ở lại, không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Bảo Như một đường đi qua, xa xa liền thấy Lưu Thị đối diện nhận lấy. Thấy Lưu Thị khóe mắt đuôi lông mày mang theo cười, ít vẻ u sầu, cả người tựa hồ cũng tuổi trẻ không ít. Bảo Như trong lòng uất khí cũng đi theo tan thành mây khói. Đi lên nắm chặt Lưu Thị tay, kêu lên, nương, hai mẹ con cùng nhau hướng trong viện đi. Trên đường đi, nghe nhỏ bồ câu đã bị tiên sinh thu làm học sinh. Lưu Thị nụ cười trên mặt liền càng đỡ money về đến nhà. Cho Bảo Như ngược lại bát trà, Lưu Thị mới hỏi, làm sao trở về sớm như vậy, con rể đâu? Vừa nhắc tới cái này, Bảo Như liền lại ỉu xìu, đối nàng nương, nàng cũng không có gì tốt giấu, huống hồ tựa như bà nói như vậy, việc này sớm muộn biết truyền đi, liền một năm một mười mà nói, thật sự là nghiệp chướng nha. Lưu Thị một cái nông thôn phụ nhân, cái kia từng nghe qua dạng này chuyện, trong lúc nhất thời cũng là thổn thức không thôi, ngoặc kép chấm chấm, còn người đọc sách đâu, phi, còn không có ta nông dân rõ lý lẽ, dạng này tổn hại âm đức chuyện cũng làm được, cái kia quả phụ cũng thế, thông đồng người ta tướng công, cũng không sợ về sau gặp báo ứng, nói liên miên lại nhải mắng cái kia gian phu dâm phụ một trận. Lưu Thị mới quay đầu trở lại, nói với Bảo Như, ngươi chị cũng đáng thương, ta nhưng chớ học những cái kia hà khắc phụ nhân, dung không được nàng, đây là tự nhiên. Bảo Như gật gật đầu, nói, nhị lang cùng đại ca đã đi phủ thành, chính là chuẩn bị cho tỷ tỷ đòi cái công đạo, nếu có thể đem đồ cưới muốn trở về, tỷ tỷ ngày tháng sau đó hẳn là cũng sẽ không quá khó. Phụ nhân này nhà sinh hoạt không phải dễ dàng như vậy. Lưu Thị thán một tiếng, nhớ tới kinh nghiệm của mình tới, nàng vẫn là thủ tiết đâu, thời gian cũng khó khăn chống cự vô cùng, huống chi Lục Hà là cùng nhà chồng ly hôn, còn gánh cái không con tiếng xấu, nếu là không ai che chở, thời gian này có thể khó đi. Bất quá những việc này, Lưu Thị cũng không có ý định cùng nữ nhi nói, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Chỉ là căn dặn, trong nhà người có bà tại, nhị lăng cũng là chủ ý lớn, chuyện này ngươi cũng đừng có lẫn vào, nghe bọn hắn chính là, ngươi đại tẩu nếu là nói gì với ngươi, cũng không cần nghe xong liền tin, miễn cho một cái không tốt, đến lúc đó lại lưu lại lời oán giận, chị em dâu thua thiệt, nàng ăn nửa đời người, nghe nói Lục gia con trai cả tức cũng là lợi hại, không khỏi liền đề điểm vài câu. Bảo Như cũng là như thế dự định, nàng biết mình ngây ngốc, đại sự như vậy, nàng vốn cũng không dám lung tung quyết định, huống hồ nàng đối Lục Hà có thiên nhiên hảo cảm, tự nhiên sẽ không làm cái gì làm cho người ta chán ghét chuyện. Hai mẹ con nói chuyện một chút, Lưu Thị dù không nỡ, hôm nay nhưng cũng không có lưu nàng ăn cơm. Dù sao nhà chồng còn có cái bệnh nhân ở đây, thừa dịp trời còn chưa nóng, mau nhường nàng về Thanh Sơn thôn đi. Lúc về đến nhà, đại phu cõng cái hòm thuốc vừa muốn đi ra ngoài, Bảo Như hướng hắn gật gật đầu. Đi vào nhà chính về sau, phát hiện trong phòng trừ Tề thị cùng Lý thị, còn vây quanh một vòng lớn người. Nhìn kỹ, đều là Lục gia tộc nhân. Hắn tam thẩm, chuyện lớn như vậy, ngươi hôm qua liền nên nói với chúng ta một tiếng. Đại lang nhị lang hai cái trẻ tuổi hài tử, nhị lang trên thân còn bệnh, sao có thể để bọn hắn đơn độc đi đâu? Lục Vĩnh Phúc đi ba. Nói chuyện lão nhân tên là Lục Vĩnh Sương, là Lục Vĩnh Phúc đại ca, bởi vì lớn tuổi nhất, làm việc cũng mười phần thỏa đáng. Lục gia tộc người đối với hắn đều rất kính phục. Hắn vừa nói xong, chung quanh tộc nhân cũng đi theo phụ họa. Tề thị con mắt còn sưng đỏ, đối mặt các tộc nhân ủng hộ, nức nở nói, chuyện này tới đột nhiên, ta cũng là sợ, bất quá các ngươi yên tâm, hai đứa bé chỉ là đi một chuyến phủ thành, đem việc này báo đến quan phủ, ngày mai liền nên trở về, nói, lại đem Lục nhị lang ân bài nói một lần. Nghe được hai người không phải đi mậu huyện, các tộc nhân thở phào. Lục Vĩnh Sương nói, Tiểu Hà là chúng ta Lục gia khuê nữ, nàng được như thế lớn ủy khuất, chúng ta tộc nhân không thể không quản, chờ đại lang nhị lang trở về, nhất định phải thông báo một tiếng, chúng ta bản sự khác không có, thanh niên trai tráng hán lại nhiều, cho hắn trình ra một bài học tóm lại là không có vấn đề. Tề thị vội vàng đáp ứng đến, trong lòng cũng là cảm động không được, nhớ tới mới vừa rồi đại phu chẩn bệnh kết quả, có chút chờ mong hai đứa con trai về nhà tới. Hết chương.